nhắc lại, giới đây là chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng là giới, còn định ở đây là niệm cần định. À, niệm cần định, ba cái chỉ đạo niệm cần định nó thuộc về định, còn chánh kiến với tư duy thuộc về tuệ, nhớ nha. Và nội dung mình kể là như vậy. Và bây giờ đã là 6:30 rồi, tôi phải nghỉ rồi. Thầy, chào sửa sổ đi.